Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 752, không màng sống chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tình lình, Lưu Thiên Thùy tức giận quay người, ngươi thích thế nào liền thế nào, bản tôn mặc kệ. Nói xong, rời đi. Lần thứ nhất thấy Lưu Thiên Thùy sinh khí, Mạc Liên Thành phức tạp nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thùy rời đi bóng lưng. Đàn nhi, vừa mới có phải hay không có chút quá mức? Là có chút, vậy tại sao còn muốn nói như vậy? Không nói như vậy, hắn sẽ tức giận đến chạy mất sao? Khúc Đàn Nhi tâm tình cũng phức tạp, tuy nhiên Lưu Thiên Thùy luôn nói Trấn Tâm Châu là ma đế nhược điểm, có thể là, nàng một điểm không hiểu được dùng Trấn Tâm Châu. Huống chi theo khúc tộc bí thuật ghi chép Trấn Tâm Châu, cũng không có nói rõ chi tiết. Thành Thành, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi mạo hiểm sao? Tốt, chỉ cần ngươi không sợ, vậy liền đi thôi. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc gật đầu. Nàng một gọi, biến trở về nguyên hình Tiểu Phong xuất hiện. Hai người bên trên Tiểu Phong sau lưng, quyết định từ trên không chọn mau lẹ nhất kính tiếp cận ngàn năm linh thụ. Lưu Thiên Thùy đã từng dạy qua nàng không gian bí thuật cho nên, nàng nghĩ đi vào Thiên Thùy giác cũng không khó. Khó là khó tại, nàng phải làm như thế nào mới sẽ không bị phát hiện. Tiểu Phong bay nửa khắc liền đến Thiên Thùy giác chỗ sâu. Xa xa, liền gặp được một gốc linh khí nồng đậm đại thụ che trời. Khúc Đàn Nhi một mực mở tài khoản, thiên nhãn, hướng bên này qua đây. Tại bên ngoài, hai người cũng không sợ bên trong ma đế phát hiện. Nàng lo lắng là linh thụ cùng ma đế vị đưa, khoảng cách có xa vài trăm thước. Giống ma đế như vậy cường đại người, tại Thiên Thùy giác bên trên ngốc chỉ ít trăm ngàn năm, bên trong cái kia một chỗ biến hóa rất nhỏ hắn sẽ không rõ ràng. Nguy hiểm, nàng không phải không biết, có thể là, nàng vẫn là quyết định làm như thế. Duy nhất cơ hội, Thành Thành, đã từng ta coi là ma đế lại thế nào cường cũng bất quá là một người. Lưu Thiên Thùy rất có thể là phóng đại, ta có chút không chút để ở trong lòng. Có khi sẽ nghĩ chờ ma đế trốn đi ra lại đi tìm Thiên Thùy trì chữa cho tốt ngươi thương. Nhưng là coi ta vừa mới nhìn thấy ma đế cái nhìn kia lúc cải biến ý nghĩ. Loại người này không thể thả đi ra tuyệt đối không thể. Bởi vì, ma đế đã không phải nhân loại. Cho nên, vì là chữa cho tốt ngươi, ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Chỉ có đem ngươi chữa cho tốt, chúng ta lại cùng một chỗ tăng cường Thiên Thùy giác phong ấn. Hồi nhớ tới cái nhìn kia, Khúc Đàn Nhi là lòng còn sợ hãi. Cái kia một cỗ trên trực giác chấn kinh cùng rung động sợ thẳng tới linh hồn. Hủy diệt giết chóc máu tanh, không có chút nào nhân loại tính nết. Đàn Nhi, bản vương giúp không được ngươi cái gì, ngược lại thành ngươi vướng víu. Lại nghĩ như vậy, ta sinh khí. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, liếc hắn một cái. Ta là chán ghét nghĩ đồ vật đem ngươi chữa cho tốt sau, tăng cường phong ấn loại này đau đầu sự tình tự nhiên ngươi đến nghĩ. Ha ha, Mạc Liên Thành âm u toàn bộ quét, nàng không biết hắn cam tâm tình nguyện, tại bên người nàng coi như ngẫu nhiên lên làm một hai lần phối hợp diễn, đó cũng là không người có thể thay thế trọng yếu phối hợp diễn. Rất nhanh, hai người một chim, đứng ở linh thụ trên không, cấm giới bên ngoài. Khúc Đàn Nhi thi triển U Minh nhất tộc không gian bí thuật đem chính mình cùng Mạc Liên Thành khí tức bao vây, ngoại giới ngăn cách. Muốn vào Thiên Thùy giác cũng phải dùng cái này một cái biện pháp. Hai người nếu chỉ là không động ai cũng phát hiện không được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần hoạt động tất nhiên sẽ gây nên không khí dị thường. Dạng này cũng rất dễ dàng sẽ khiến ma đế chú ý, vì là không làm cho không khí bên trong có bao lớn biến hóa, nàng cố ý rót vào một tầng linh khí càng hiệu quả ẩn tàng rơi hai người tung tích. Đàn Nhi, ma đế có hay không động tĩnh? Tại đi vào trước đó, Mạc Liên Thành cẩn thận hỏi một câu. Cách chương.